Chương 205, các phương phản ứng. Sở dĩ chọn chúng thiên tâm, cũng là bởi vì lúc trước cùng thiên tâm tiếp xúc thời điểm, phương thần có một loại đặc thù cảm giác. Phương thần chỉ là cho thiên tâm lưu lại thủy hỏa kiếm pháp mà lại, đương nhiên phương thần âm thầm đem thủy hỏa kiếm pháp cho phong ấn. Các loại thiên tâm có đủ thực lực thời điểm, mới có thể tu luyện. Mà cùng ngày tâm tu luyện tới thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2 thời điểm, giống như tuổi tác còn chưa tới 25 tuổi, như vậy thì chứng nhận trời sáng tâm đã có được khí bảng chiến lược, đệ tử như vậy, cho dù là thu lại như thế nào sở dĩ, phương thần sẽ không tận lực cho thiên tâm lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện, QNZ sẽ không chỉ điểm thiên tâm. Phương thần nói, hết thể nhìn tạo hóa. Giống như bọn hắn hữu duyên, sẽ còn gặp lại, giống như không có duyên phận, như vậy không gặp lại QNZ không quan trọng. Đối với thiên tâm tới nói, đây là lớn lao tạo hóa, một khi bắt lấy, hắn thành tựu tương lai tất nhiên sẽ rất cao. Rất nhiều năm về sau, thiên hỏa nhớ tới thiên tâm, đều sẽ cảm thán không thôi, là phương thần cải biến thiên tâm vận mệnh, đương nhiên, đây là nói sau. Phương thần đi theo đại đội ngũ rời đi thần phong bí cảnh, tiến vào thần phong bí cảnh, bất chi bất giác đã nhanh 2 tháng. Ngoại giới đã qua xong năm, mà phương thần tuổi tác, cũng là theo 16 tuổi biến thành 17 tuổi. Mặc dù là như thế, 17 tuổi khí bảng đệ nhất, vẫn như cũ là để thế nhân chấn kinh. Thần phong bí cảnh chi hành xem như viên mãn kết thúc, khi tất cả người rời đi thần phong bí cảnh về sau, thần phong bí cảnh tự động đóng. Vừa mới rời đi thần phong bí cảnh, đại hoàng tử chính là vội vội vàng vàng cùng đám người cáo biệt, sau đó tiến vào trong hoàng cung. Lần này, liên quan tới hoàng vị chi tranh, cũng coi là có một kết quả, bất quá tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, đại hoàng tử cũng không dám phớt lờ. Được chứng kiến phương thần cường đại về sau, tất cả mọi người muốn cùng phương thần kết giao, chỉ bất quá phương thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp cùng đám người chào hỏi một tiếng về sau, chính là rời đi. Thần phong bí cảnh chi hành kết thúc, làm phương thần lực chiến hai đại cao thủ tin tức sau khi truyền ra, chấn kinh toàn bộ thần phong quốc. Tất cả võ giả đều đang khiếp sợ, phương thần cường đại. Phương thần một nháy mắt trở thành toàn bộ thần phong quốc nổi tiếng thế hệ trẻ tuổi võ giả. Tại thần phong quốc mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi có võ giả tại trà dư tửu hậu, nghị luận phương thần sự tích. Đương nhiên, có người vui vẻ có người buồn sầu. Bát hoàng tử tại tiếp theo phong bí cảnh sau khi đi ra, cũng là nhanh chóng tiến vào hoàng cung, mà cái khác võ giả thì là riêng phần mi nhờ về tới tông môn của mình. Nhưng là, làm cố gia cùng thiên nhạn sơn nhận được tin tức về sau, nhao nhao tức giận. Thần phong quốc nào đó một chỗ bàng bạc phía trên ngọn núi lớn, cái này một tòa đại sơn, hàng năm đều không người nào dám tới gần, bởi vì ngọn núi này gọi là Thiên Nhạn Sơn. Tại Thiên Nhạn Sơn phía trên, có một cái khổng lồ tông môn, cái này tông môn chính là 10 đại tông môn một trong Thiên Nhạn Sơn. Tại Thiên Nhạn Sơn trong nghị sự đại sảnh, tất cả trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, ngồi tại vị trí cao nhất Thiên Nhạn Sơn sơn chủ, càng là giận dữ không thôi. Đáng chết phương thần! Lại dám giết ta Thiên Nhạn Sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Đột nhiên, Thiên Nhạn Sơn sơn chủ, phẫn nộ nói, phá vỡ trong nghị sự đại sảnh yên lặng. Sơn chủ, dư A theo đệ tử truyền về tin tức, kẻ này thiên phú quá mức đáng sợ, tiến vào thần phong bí cảnh không đến GN2TNZ, thế mà phát triển đến loại này nghịch thiên tình trạng. Một cái trưởng lão có chút nói, một người lực chiến cố độc cùng phong vân, thế mà còn có thể toàn thắng, phần này thực lực. Cho dù là gặp được khí hải cảnh nhị trọng cường giả, chỉ sợ cũng có thể toàn thân trở ra, trọng yếu nhất chính là, hắn chỉ bất quá mới 17 tuổi mà thôi. Một cái khác cái trưởng lão no y các trưởng lão nghe vậy, nhao nhao hít một hơi lanh khí, phương thần tuyệt đối là một cái nghịch thiên thiên tài, loại thiên tài này, một khi để hắn trưởng thành, nhất định là một cái hậu hoạn. Bất kể nói thế nào, phong vân không thể chết vô ích, thù này nhất định muốn báo. Thiên Nhạn Sơn sơn chủ trầm giọng nói. Sơn chủ, lúc này phương thần cùng đại hoàng tử cùng một chỗ, mà lại lần này hoàng vị chi tranh, đại hoàng tử chiếm cư ưu thế tuyệt đối, một khi đại hoàng tử đăng cơ, nhất định sẽ che chở phương thần, chúng ta không hiếu động tay. Trưởng lão nhắc nhở. Thiên Nhạn Sơn sơn chủ nghe vậy, con mắt lấp lóe, hơi suy tư một lát, chợt nói ra, nếu như chúng ta không còn tên trên mặt động thủ đâu. Các trưởng lão nghe vậy, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Không riêng gì Thiên Nhạn Sơn, tiểu liền thân châu Am Thiên quận cố gia bên trong, đều là hoàn toàn phẫn nộ chi sắc. Lúc này, cố gia trong phủ đệ, tính cả Cố gia gia chủ ở bên trong sở hữu cao tầng, rối rít nổi giận. Đáng chết, Cố Độc thế mà chết tại Thần Phong bí cảnh bên trong. Có trưởng lão phẫn nộ gầm thét lên. Cố Độc là Cố gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là Cố gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Cố gia tất cả mọi người phi thường nhìn kỹ Cố Độc, cho rằng Cố Độc có thể dẫn đầu Cố gia đi đến đỉnh phong. Nhưng là, Thần Phong bí cảnh chuyến đi, triệt để phá vỡ Cố gia hy vọng, Cố Độc chết rồi. Làm cái này một tin tức truyền về thời điểm, toàn bộ Cố gia triệt để tức giận, có trưởng lão thậm chí đề nghị trực tiếp xuất thủ đánh giết Phương Thần thay Cố Độc báo thù. Nhưng là, tại Cố gia gia chủ tỉnh táo trầm tư phía dưới, cho rằng phương pháp này không thể được. Phương Thần là đại hoàng tử người, chúng ta không thể tên trên mặt động thủ, một khi bị đại hoàng tử biết rõ, nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cố gia gia chủ nói, bọn hắn Cố gia còn muốn tại Thần Phong quốc lẫn vào, sở dĩ liền không thể cùng hoàng thất đối đầu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ Cố Độc cứ như vậy chết vô ích sao? Có trưởng lão hỏi. Không, đương nhiên sẽ không, Cố Độc sẽ không chết vô ích. Cố gia gia chủ băng lãnh nói, Cố Độc thủ, nhất định sẽ báo. Nhưng là lúc này, chúng ta Cố gia nhất định sẽ vững vàng, bằng không trăm năm kế hoạch liền muốn thất bại trong gang tấc. Cố gia gia chủ nói đến trăm năm kế hoạch thời điểm, trong đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh. Thế nhưng là, Cố Độc đều đã chết, kế hoạch của chúng ta làm sao tiến hành? Có trưởng lão hỏi. Tại bồi dưỡng một cái tuổi trẻ một đời đệ tử, vô luận như thế nào, cũng không thể để kế hoạch bại lộ. Cố gia gia chủ lạnh giọng nói. Phương Thần tại đánh giết Cố Độc cùng Phong Vân thời điểm, liền sẽ nghĩ đến phía sau bọn họ thế lực nổi giận, nhưng là hắn vẫn như cũ làm như vậy. Lúc này Phương Thần, tại đi hướng Thiên Đan Điện trên đường, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Làm Phương Thần đến Thiên Đan Điện về sau, Thiên Hà Đại Sư vẻ mặt tươi cười tới đón tiếp Phương Thần. Phương Lão Đệ, ngươi đã đến. Phương Thần gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Thiên Hà Đại Sư lại cướp lời trước. Phương Lão Đệ, ngươi tới chính là thời điểm. Ta phải nói cho ngươi một cái tốt đẹp tin tức. Thiên Hà Đại Sư nhếch miệng cười nói. Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ Đan Lâu bị các ngươi đánh bại sao? Phương Thần thuận miệng hỏi. Nghe vậy, Thiên Hà Đại Sư đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, nói, Phương Lão Đệ, ngươi thật lợi hại, thế mà đoán được. Phương Lão Đệ, từ khi ngươi tiến vào Thần Phong bí cảnh về sau, chúng ta chính là toàn lực vây quét Đan Lâu. Ngay tại trước đây không lâu, Đan Lâu toàn tuyến tan tác, trực tiếp tuyên bố giải tán. Đan Lâu Vương Lâu chủ trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Thiên Hà Đại Sư nói, mà lại, cái khác một chút cỡ nhỏ đan dược tổ chức, cũng bị chúng ta chiếm đoạt. Chúng ta Thiên Đan Điện, xem như danh phủ kỳ thực Thần Phong quốc đan dược thị trường bá chủ. Nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn. Đan Lâu ba ca y luyện đan đại sư đều bị đánh giết, giống như bọn hắn Thiên Đan Điện liền dạng này Đan Lâu đều không giải quyết được. Phương Thần liền muốn hoài nghi Thiên Đan Điện năng lực. Thiên Hà Đại Sư từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Phương Thần, nói, Phương Thần, chúng ta Thiên Đan Điện có thế có đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi, vì vậy ta cùng Thiên Đan Điện cao tầng thương nghị qua, quyết định đem cái lệnh bài này cho ngươi. Nạm mờ giữ cái lệnh bài này, đại biểu cho ngươi cũng là Thiên Đan Điện điện chủ một trong, có thể trưởng khống toàn bộ Thiên Đan Điện. Thiên Hà Đại Sư nói, Phương Thần tiếp nhận lệnh bài, đôi mắt bên trong cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Từ đó về sau, ngươi chính là ta Thiên Đan Điện vị thứ ba điện chủ. Thiên Hà Đại Sư no y cái lệnh bài này ta tiếp nhận, nhưng là điện chủ chức vị này coi như xong đi, ta quen thuộc tự do. Phương Thần no y Phương Lão Đệ, ngươi không cần chối từ, mặc dù ngươi là điện chủ, nhưng là bình thường căn bản không cần quản lý Thiên Đan Điện sự tình, hết thể có ta. Thiên Hà Đại Sư nhếch miệng cười nói. Nói đùa cái gì? Phương Thần thế nhưng là cùng Đại Hoàng Tử đi rất gần, mà lại Thiên Hà Đại Sư sớm đã thăm dò được tin tức, tại Thần Phong bí cảnh bên trong, Đại Hoàng Tử sở dĩ có thể tại tranh đoạt hoàng vị bên trong thắng được, cũng là bởi vì Phương Thần. Đại Hoàng Tử thượng vị là chuyện sớm hay muộn, một khi Đại Hoàng Tử thượng vị, Phương Thần tại Thần Phong quốc địa vị tất nhiên sẽ siêu nhiên. Thiên Đan Điện giống như đem Phương Thần lôi kéo tới. Về sau tại Thần Phong quốc còn không đi ngang a.